Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171: Hạnh Phúc Là Vô Cùng Đơn Giản. Nồi lẩu tại ẩm thực văn hóa bên trong xem như lịch sử lâu đời. Trước kia, nồi lẩu cũng được xưng làm cổ đồng canh, bởi vì nguyên liệu nấu ăn hạ nhập trong nồi phát ra ừng ực thanh âm mà gọi tên. Cũng là Hoa Hạ đơn độc sáng tạo một loại mỹ thực. Năm đó nước Pháp Tổng thống tới Hoa viếng thăm, Thủ tướng đem một cái điêu vẽ có cửu long phấn nguyệt đồng nồi lẩu với tư cách nước lễ lẫn nhau tặng, còn xin khách quý nhóm nếm một trận đặc biệt phong vị đại đồng đồng nồi lẩu Yến. Không khó coi ra nồi lẩu tại người trong nước trong suy nghĩ ẩm thực địa vị. Nồi lẩu đồng dạng đều là mấy người cùng một chỗ vây quanh ăn. Bầu không khí náo nhiệt, nhất là mùa đông thời điểm, liên hoan cùng đi cái nồi lẩu. Không chỉ có thân thể ấm áp, liên tâm đều đi theo ấm áp. Đặc biệt là người một nhà cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn nồi lẩu, cũng là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Lý Vãn Thất theo trong tủ lạnh xuất ra một bình nước cam, cho Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố đều rót một chút. Thừa dịp lúc này thời gian, trong nồi canh cũng mở, bắt đầu ăn a. Thử một chút si ca trước mắt câu trở về đầu này cá chuối lớn là cái gì tư vị. Lý Dụ Dân cười nói, cái này canh nghe liền rất thơm, khẳng định ăn ngon. Lý Vãn Thất tự tin nói, mèo ô. Sika đi đến Thất Thất dưới chân ngồi xổm, chén nhỏ đặt ở trước người, ngẩng đầu một mặt mong đợi nhìn lấy nàng. Mọi người lên đũa, Lý Vãn Thất dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt cá, mỏng mà non, quy gầy, nàng chỉ là trong nồi qua loa xuyến một cái, thịt cá liền đã biến sắc, tốt, không sai biệt lắm, lại ngâm liền già rồi. Vương Huệ Tố nhắc nhở. Thế là Lý Vãn Thất đem thịt cá thêm đi ra, tại miệng trước thổi một chút nhiệt khí, há miệng nhỏ nếm nếm, cửa vào chính là một trận tươi hương, thịt cá căng mịn có co giãn, miệng vừa hạ xuống cảm giác thỏa mãn bạo tạc, trên đầu lưỡi mỗi cái vị giác đều nhảy cẫng lên rồi. Vô dụng bất luận cái gì đồ chấm, đơn thuần thịt cá thơm ngon tư vị, cũng làm người ta cảm nhận được cái gì gọi là ăn uống chi dục đạt được đầy đủ thỏa mãn. Ăn ngon a, so với lần trước cá giết còn tốt hơn ăn. Ta muốn yêu lên ăn cá. Lý Vãn Thất đem mảnh này thịt cá ăn một nửa, còn lại một nửa lại thổi một chút, bỏ vào Sika trong chén nhỏ. A, Sika, đây là ngươi câu trở về đại ngư a. Nhanh ăn đi. Mèo tương đương, Sika cọ cọ bắp chân của nàng, hài lòng bắt đầu ăn. Ục ục, chấm ngoặc kép, Mili cũng có chút muốn ăn. Thế là Sika tại dưới đáy bàn thả một khỏa quả hồng. Mili liền không trông mong mà nhìn xem nó. Đầy sinh lực mà đi ăn quả hồng đi. Ăn lẩu chú ý chính là một cái náo nhiệt. Lý Dụ Dân ăn mở về sau, bắt đầu giảng một chút khi còn bé chuyện thú vị. Như cái gì năm đó lúc nhỏ ăn lẩu a, tại bờ sông câu cá a, tham gia công tác a loại hình chuyện lý thú. Mỗi người bình thường sinh hoạt kỳ thật đều cơ bản giống nhau. Nhưng luôn có nhiệt tâm sinh hoạt người có thể tại thông thường trong cuộc sống phát hiện chuyện lý thú. Một bên nghe lấy hắn giảng, Lý Vãn Thất cũng là cười ha ha. Nguyên lai lão ba lần thứ nhất lên bục giảng thời điểm, thế mà khẩn trương nói chuyện đều phát run đâu. Thất Thất mỗi lần kẹp lên thịt cá đều là ăn một nửa, tiếp đó cho Sika một nửa. Nàng ăn bao nhiêu, Sika liền đã ăn bao nhiêu. Sika cũng rất tò mò, lúc nào chính mình khẩu vị cũng như thế lớn, tính được ăn cũng không ít, thế mà còn không cảm giác được no bụng cảm giác. Bất quá có đến ăn, chính là siêu cấp hạnh phúc sự tình a. Sắc trời dần dần tối xuống, xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ lớn hộ, đã có thể nhìn đến bên ngoài thành thị sáng lên ánh đèn neon. Bên ngoài ồn ào náo động thế giới, nơi này người một nhà thỏa mãn nhỏ bữa tối. Dưới đáy bàn hai con lông mềm như nhung tiểu ra hỏa, trên bàn cơm bốc lên khói trắng nồi lẩu, còn có trong phòng phiêu đãng đồ ăn mùi thơm. Lại là một cái mỹ hảo thứ bảy ban đêm. Lý Vãn Thất cho Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố cốc đầy lên nước cam, nâng chén nói, ta trước chúc mami ngày của mẹ vui vẻ, cũng cảm tạ lão ba để mommy vượt qua ngày của mẹ. Cũng cảm tạ ta để mommy vượt qua ngày của mẹ. Cũng cảm tạ Sika mang tới cái này bỗng nhiên nồi lầu tiệc. Vương Huệ Tố buồn cười nói. Nói cái gì loạn thất bát tao. Tranh thủ thời gian ăn. Sika tựa ở Thất Thất chân bên cạnh. Ánh mắt dịu dàng mà nhìn xem nàng. Có bao nhiêu 16 tuổi thiếu nữ. Có thể giống như Thất Thất dạng này vô ưu vô lự vui vẻ a. Đại khái là chú định duyên phận a. Làm nàng mèo. Về sau ta liền thủ hộ ngươi phần này vui vẻ được rồi. Thất Thất mộng tưởng làm tiên nữ. Tiểu Thất là tiên nữ. Nhưng Tiểu Thất cũng nhất định ao ước hiện tại Thất Thất a. Cái này bỗng nhiên nồi lầu ăn một giờ. Một nhà ba người ăn đến tương đối thỏa mãn. Lý Vãn Thất hỗ trợ thu thập xong bàn ăn về sau. Không có hình tượng chút nào ngồi liệt ở trên ghế salon. Một đôi chân dài đạp thẳng tắp. Bụng nhỏ ăn đến tròn vo. Không đem lui người thẳng. Liền muốn chống đỡ dạ dày. Sika đồng dạng thân thẳng bốn đầu bắp chân. Ghé vào trên ghế salon nghỉ ngơi. Lại cảm thấy ghế sofa không đủ mềm mại. Liền chạy tới Thất Thất trên bụng nằm sấp. Mili ăn đến ít nhất. Chỉ ăn một khỏa quả hồng. Một chút cũng không ôm. Nhưng nhìn đến Sika cùng Thất Thất đều cái tư thế này. Nó cũng có dạng học dạng. Bốn con bắp chân mở ra ghé vào trên ghế salon. Trên mông viên kia vô cùng cùng bánh trôi tựa như cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng còn run một cái. Ôi, Sika ngươi muốn đẻ chết ta. Lý Vãn Thất đem Sika ôm đi. Gia hỏa này nặng chết. Còn nóng hầm hập như cái lò lửa nhỏ một dạng. Lý Vãn Thất ngồi xuống. Sika liền lại chạy tới. Tại trên đùi của nàng nằm. Có bụng liền nằm bụng. Không có bụng liền nằm trên đùi. Trên đùi cũng không thể nằm mà nói. Liền đi nằm giường. Giường lại không có. Mới ngủ ghế sofa. Ghế sofa không được nữa. Liền đi ban công ngủ đồ lau nhà. Cùng lắm thì về mèo ổ chợp mắt. Sika thế nhưng là cực kỳ có nguyên tắc. Chỉ cần không đặt ở trên bụng. Lý Vãn Thất liền không đuổi nó đi. Mili cũng nhảy đến nàng trên đùi nằm. Thất Thất liền một bên lột lấy hai cái tiểu gia hỏa lông tóc. Một bên nhìn điện thoại di động. Sika nhìn nàng nhìn nhập thần. Liền hiếu kỳ mà đem đầu to tiến tới nhìn. Đầu của ngươi ngăn trở ta. Lý Vãn Thất đem nó đầu đẩy ra. Sika liền nằm bên người nàng nhìn. Sika muốn thời gian thực giám sát và điều khiển thiếu nữ điện thoại. Phòng ngừa có hỏng tiểu tử tới lừa dối thiện lương Thất Thất. Cũng may Lý Vãn Thất không hề có cùng tiểu nam sinh nói chuyện phiếm tâm tư. Nàng chính tại mua sắm trên website lật xem đâu. Một hồi lại nhìn một chút đồ trang điểm. Một hồi lại nhìn quần áo túi xách loại hình. Cũng không phải là mua cho mình. Sika thấy được nàng lục soát khung lên chữ. Phụ nữ trung niên váy Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hẳn là cho Vương Huệ Tố mua ngày của mẹ lễ vật a. Những này cùng thành có cất vào kho. Đêm nay đặt hàng. Ngày mai phân phối liền có thể đưa tới. Lý Vãn Thất đã tìm 2-3 ngày. Vẫn là không có tìm tới cái gì thích hợp lễ vật đưa cho Vương Huệ Tố. Cho lúc trước nàng tiễn đưa rất đắt đồ trang điểm. Vương Huệ Tố đều không cần. Ngày thường y phục mặc tới mặc cũng đi liền kia mấy món. Mua cho nàng quần áo mới giống như đều áp đáy hòm. Phải hay là không mommy không thích những lễ vật này a? Thất Thất có chút đắng buồn bực. Nàng sờ sờ Sika đầu to. Nhìn lấy con mèo ngẩn người. Một lát sau, nàng tựa hồ có một chút sáng tạo nhỏ. Đã mua được lễ vật mommy giống như không quá ưa thích. Vậy liền tự mình làm lễ vật a? Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn lấy nàng trong mắt ủng ục mà xoay. Sika không hiểu ra sao. Ngu xuẩn Thất Thất, ngươi muốn làm gì nha? Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.